Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, Chư Vương xuất thế. Thái Dương hệ, bên ngoài Nhất Đạo Bình Chướng trước, Liễu Thanh mang theo Hồng Trần ba người về đến nơi này. Bạch vừa trở về, Đông Hoàng thì xuất hiện tại trước mắt. Bản Tôn. Ngay sau đó, Cửu U cũng tới. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh khẽ vuốt cằm hỏi. Chỉ thấy Đông Hoàng thần tình nghiêm túc nói. Bản Tôn, ta cảm ứng được một cỗ quen thuộc bản nguyên khí tức. Nếu là suy đoán không kém, hẳn là ngày xưa cổ vương xuất hiện. Há, xác định là ai chưa? Liễu Thanh gật gật đầu, không có ngoài ý muốn. Lúc này, Cửu U mở miệng, địa phủ chỗ đó xuất hiện tình huống. Ta cảm ứng được Hoàng Tuyền khí tức, đến từ vũ trụ mặt tối. Hoàng Tuyền, nghe đến nơi này, Liễu Thanh híp mắt lại. Bên cạnh Hồng Trần chi chủ kinh ngạc nói. Ngươi nói là Hoàng Tuyền chi chủ sao? Ngươi biết, Liễu Thanh cũng kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của nàng thì không kinh ngạc. Hồng Trần chi chủ gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng đến. Hoàng Tuyền, chính là cùng ta một thời đại. Không, có lẽ so ta càng cổ lão vũ trụ kỷ nguyên thì tồn tại. Hoàng Tuyền chi chủ, một vị cực kỳ thần bí cường giả, đã từng lấy một địch hai đại chiến vũ vương cùng trụ vương mà không rơi vào thế hạ phong. Nàng nói, đến đây, thần sắc biến đến nghiêm túc vô cùng. Dù sao Hoàng Tuyền chi chủ uy danh cùng thực lực đều là cực kỳ vang dội. Đặc biệt là hắn cực kỳ thần bí, một mực núp trong bóng tối, vẫn là đã từng một người đối chiến vũ vương cùng trụ vương hai đại cổ vương mới nhất chiến thành. Danh, không ngừng Hoàng Tuyền khí tức. Đông Hoàng lắc đầu, khẳng định nói, ta đã nhận ra một cỗ cường đại bản nguyên khí tức. Hẳn là cổ kỷ nguyên thời đại yêu hoàng. Đế Tuấn, vẫn là thái nhất. Liễu Thanh kinh ngạc vạn phần, không xác định nói. Hai vị này thật tồn tại sao? Một bên Hồng Trần chi chủ thần sắc cổ quái nhìn Đông Hoàng liếc một chút. Ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng quái dị. Đế Tuấn cùng thái nhất. Ta nghe nói qua. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Hai vị này. Khai sáng vạn cổ yêu đình. Đối kháng tiên đình. Hai đại yêu hoàng từng theo tiên vương tranh đoạt toàn vũ trụ bá quyền. Bất quá về sau bị tiên vương trấn sát. Chẳng lẽ lại phục hồi rồi? Hồng Trần chi chủ một lời nói, để Đông Hoàng thần sắc hơi động, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên là bọn họ. Đông Hoàng hiểu rõ nói, cái kia cũng không tệ rồi. Đế Tuấn, quá một, hai đại yêu hoàng quả nhiên tồn tại. Hơn nữa còn cùng tiên vương từng có tranh phong. Đáng tiếc, không thể bắt tung tích của bọn nó. Nếu không trực tiếp trấn sát xong việc. Đông Hoàng gọn gàng mà linh hoạt nói ra tính toán của mình. Quản ngươi cái gì yêu hoàng. Hiện ở thời đại này yêu tộc là hắn Đông Hoàng định đoạt. Đế Tuấn, thái nhất, chỉ cần xuất hiện thì là địch nhân. Trực tiếp trấn sát không có bất kỳ cái gì làm dịu khả năng. Song phương tất nhiên có một phương bị diệt sát. Ông, chính trò chuyện, hư không đột nhiên chấn động. Nứt ra một đường vết rách. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy nứt trong miệng đi ra một người. Người tới chính là Thiên Đế. Bản Tôn, Thiên Đế vừa đến. Đối với Liễu Thanh bọn người gật gật đầu. Như thế nào? Liễu Thanh khẽ vuốt cằm hỏi. Những người khác cũng nhìn lấy Thiên Đế. Hơi kinh ngạc hắn sao lại tới đây. Chỉ thấy Thiên Đế mở miệng nói ra. Tiên Vương xuất hiện. Ta đã cùng hắn giao rồi một lần tay. Cái gì thời điểm? Liễu Thanh lông mày cau lại. Hơi nghi hoặc một chút. Thiên Đế cùng Tiên Vương giao thủ qua. Chính mình tại sao không có cảm ứng? Tại vô tận hư vô phía trên. Thiên Đế chậm chậm nói ra. Lúc đó, bản tôn ngươi không tại. Ta đột nhiên phát giác được một cỗ thăm dò. Xé rách hư vô gặp được hắn. Chỉ là thăm dò một chút thì biến mất. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh minh bạch. Lúc đó hắn cần phải tại hỗn độn giới bên trong cùng Hồng Trần chi chủ tại đại chiến. Tự nhiên không có phát hiện, Tiên Vương cũng quay về rồi. Hồng Trần chi chủ thần sắc có chút biến ảo. Nàng ngưng trọng nói, quả nhiên, Chư Vương không có chết đi càng không có biến mất. đều có mỗi người mưu đồ. Bây giờ nghe Hoàng Tuyền, Đế Tuấn, Thái Nhất, Tiên Vương chờ cổ kỷ nguyên vương giả đều nhất nhất xuất hiện. Người sáng suốt đều biết đại loạn sắp tới. Chư vương trở về, thậm chí ẩn tàng rất nhiều cổ kỷ nguyên cường giả đều một vừa nhô ra. Không loạn mới là lạ. Bất quá Liễu Thanh đám người cũng không có quá mức lo lắng. Không quan tâm cái gì, chư vương vẫn là cổ kỷ nguyên cường giả. Chỉ cần tự thân thực lực đủ cường đại, liền có thể trấn áp hết thảy không phục. Ngươi cảm thấy tiên vương thực lực như thế nào? Liễu Thanh trầm ngâm một lát dò hỏi. Thiên đế suy tư một phen nói ra. Rất mạnh, nếu thật đánh lên cũng liền 8 lạng nửa cân. Dù sao còn không có biết rõ ràng đối phương tránh thức át chủ bài. Liễu Thanh gật gật đầu minh. Bạch thiên đế ý tứ. Tiên vương rất cường đại. Nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Thiên đế cùng đối phương thăm dò một chút. Đều hiểu kia thực lực này đều thâm bất khả chắc. Cho nên tiên vương mới thăm dò một chút thì biến mất. Khẳng định là không có nắm chắc cầm xuống thiên đế. Kể từ đó, Liễu Thanh trên cơ bản có thể thăm dò rõ ràng đối phương một số nội tình. Cùng vị kia rơi vào hắc ám toàn ma cần phải không kém là bao nhiêu. Có lẽ đã bước vào một bước kia cũng khó nói. Như là như vậy, còn lại cổ kỷ nguyên cường giả cũng không thể coi thường. Ngày xưa biến mất chư vương thực lực cũng vô cùng cường đại. Huống chi trong bóng tối mưu đồ vô số năm, át chủ bài khẳng định tặc nhiều. Bất quá Liễu Thanh át chủ bài cũng không ít, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Địa cầu nơi này ẩn tăng cường giả đều xuất hiện. Liễu Thanh ánh mắt sâu kín nhìn về phía địa cầu. Cái này nho nhỏ phá bóng ẩn tàng bí mật nhiều lắm. Tiên tộc bí mật, tiên vương chi mê, các loại cổ lão cường giả tầng tầng lớp lớp. Nơi này ẩn giấu đi trung cực bí mật có lẽ là thật. Chỉ là bị người che giấu. Thậm chí vô cùng có khả năng tiên vương biết trung cực vũ trụ chi mê. Chẳng lẽ, địa cầu ẩn giấu đi trung cực vũ trụ bí mật thậm chí cửa vào. Liễu Thanh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là rất nhanh liền đè xuống. Mặc kệ có cái gì, địa cầu không thể sai sót. Người nào đến làm phá hư đều hết thảy trấn sát. Phật giới bên kia có gì động tĩnh? Liễu Thanh lại hỏi một vấn đề. Thiên đế đột nhiên nói ra. Phật giới bên kia, gần nhất toát ra một vị ma Phật. Cùng Phật giới vị Phật chủ kia đánh một trận thụ thương biến mất. Tà Phật sao? Liễu Thanh hiểu rõ. Suy đoán không kém hẳn là tà Phật cái kia ra hòa. Đúng rồi bản tôn, tinh linh tộc cùng Thái Thản muốn nhập vào thiên đình. Lúc này, thiên đế bỗng nhiên nói cái tin tức. Liễu Thanh có chút ngoài ý muốn. Phương Tây tinh linh tộc cùng Thái Thản lại muốn đầu nhập vào thiên đình. Trên mặt trăng những người kia đâu? Hắn nói xong nhìn về phía mặt trăng phương hướng. Chỗ đó có thể là có một đoàn nguyệt tộc cường giả. Trên mặt trăng mặt vị kia nguyệt tộc thần nữ ngược lại là tới qua một lần. Muốn mời ta tiến về nguyệt giới. Thiên đế nghĩ nghĩ nói lên tin tức này. Mời ngươi đi nguyệt giới. Liễu Thanh bọn người có chút kinh ngạc. Đúng, thiên đế nghĩ nghĩ hồi đáp. Nghe nàng nói nguyệt giới giống như gặp phải một trận nguy cơ. Cần phải là muốn mượn ta lực lượng vượt qua nguy cơ. Nguyệt giới sao? Liễu Thanh nghĩ nghĩ nhìn về phía Hồng Trần hỏi. Ngươi hiểu rõ nguyệt giới sao? Hồng Trần chi chủ gật gật đầu. Nguyệt giới, xuất hiện muộn, cần phải tại tiên vương thời đại xuất hiện, là đệ nhất thái âm cổ hoàng mở ra tới. Cùng mặt trời tộc một dạng, danh xưng ngày nguyệt thần tộc, thực lực rất mạnh, đã từng tham dự vây quét qua tiên tộc. Nàng một phen để mọi người cơ bản hiểu rõ ngày nguyệt. Thần tộc tình huống, đã từng, thần tộc tham dự qua vây quét tiên tộc đại chiến. Ngày nguyệt thần tộc chính là một cái trong số đó. Hủy diệt tiên tộc, chặt đứt tiên lộ cũng là chúng thần tộc liên thủ làm. Chậc chậc, có ý tứ, Liễu Thanh nghe xong thì cười. Nguyệt tộc vây công tiên tộc, hiện tại thế mà chạy tới gọi ngươi đi trợ giúp. Rất có ý tứ, mấy người nghe xong kịp phản ứng. Thiên đế không ngay tại lúc này đại biểu cho mới tiên tộc sao? Khá lắm, các ngươi đã từng diệt tiên tộc. Hiện tại phản cầu trợ mới tiên tộc thiên đế. Không cần để ý nàng. Xem trước một chút nguyệt giới bên kia là tình huống như thế nào lại nói. Liễu Thanh trực tiếp làm. ra quyết định, trước xem kịch. Đúng rồi, Cửu U, dẫn ta đi một chuyến. Ta ngã muốn gặp một lần vị kia Hoàng Tuyền. Hắn nói xong ánh mắt thâm thúy. Đi theo ta, Cửu U không nói nhảm. Trực tiếp xé mở hư không. Mang theo Liễu Thanh bọn người cùng một chỗ lách mình tiến vào bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.